Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những điều ấy, nàng ta đều nhìn thấy cả. Nào là, tình cờ gặp gỡ, ở Ngự Hồ Phiên. Nào là, thanh ca nhiệt vũ, bên đình câu cá, đủ mọi chiêu trò, mọi kiểu thủ đoạn. Các phi tần trong cung gần như đều đã thử qua, nhưng đều vô ích. Hoàng đế thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt một cái, lạnh nhạt đến mức khiến người ta nản lòng. Thậm chí, vì những hành động lộ liễu ấy, mà cuộc sống vốn dĩ yên ổn của bọn họ lại trở nên khó khăn hơn. Lâu dần, tự nhiên cũng chẳng ai còn dám thử nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nàng ta đã thấy đau lòng thay cho chính mình. Nàng ta cũng thấy đau lòng thay cho những phi tần khác. Những người, ngay từ lúc bước chân vào cung, số phận đã được định sẵn là sẽ phải quá vợ khi chồng còn sống. Cuộc sống khổ hạnh như tu hành ấy, chẳng có một đóa hoa mềm yếu nào có thể chịu đựng nổi. Nhưng dù có không chịu nổi, bọn họ vẫn phải chịu, chỉ vì đã bước chân vào nơi này là đã trở thành người của hoàng cung, thì phải chấp nhận nuốt trọn chén đắng ấy. Muốn kết thúc tất cả cũng không phải là không có cách. Chỉ cần có người đứng ra làm lớn chuyện, đòi giải tán hậu cung là được. Chuyện như vậy, chiều trước từng có người làm. Bước chân của quý phi chợt trở nên nặng nề. Nàng ta cũng khao khát một nam nhân, một người có thể an ủi nàng ta, cho nàng ta cảm giác an toàn vững chắc nhất. Nhưng nàng ta không có, và cũng không thể có. Lúc nàng ta xoay người rời đi, Quý Cảnh Lẫm cũng vừa bước ra, từ xa trông thấy bóng dáng nàng ta, liền quay sang hỏi vị đại thái giám bên cạnh, người kia là ai? Khi biết đó là Quý Phi, Quý Cảnh Lẫm lập tức phân phó, về sau mỗi khi trẫm ở đây, cho người canh giữ ngoài điện, bất kể là ai, cũng không được phép tùy tiện vào hậu điện. Đại thái giám cúi đầu đáp vâng, cung kính lui ra. Còn bên trong, Lận Chính vẫn đang kiên trì lải nhải với Tạ Vân về những điều cần kiêng kỵ. Nàng vốn chẳng muốn nghe, nhưng bọn họ cứ nói mãi rằng, nghe một chút cũng tốt, nhớ đâu quên mất điều gì thì sao. Tạ Vân cũng muốn bảo rằng chỉ nhớ nàng rất tốt, sẽ không quên đâu, nhưng lời này mà nói ra, lại có phần quá ngạo mạn, không hợp với thân phận một hoàng hậu nên khiêm nhường, cẩn trọng, dù sao thì nàng vẫn còn có hình tượng để giữ. Cũng may giọng nói của Lận Chính khá dễ nghe, không thì thật sự nàng chẳng trụ nổi đến cuối, vất vả lắm mới thoát khỏi khổ hình đó. Đến lượt nàng phải sang Từ Ninh cung vấn an và lại bị dính thêm một lần nữa. Dạo này Thái hậu nương nương dường như càng lúc càng nhiều tâm sự, cứ nắm tay nàng kể chuyện mãi không dứt. Suy cho cùng, tuổi tác cũng cao rồi, ở trong cung buồn tẻ quanh năm suốt tháng, không ai bầu bạn, liền mong được kéo con cháu lại gần để trò chuyện cho khuây khỏa. Tạ Vân ngồi nghe, trong lòng dần dâng lên một cảm giác xót xa. Thái hậu thật lòng quan tâm nàng, những lời bà nói đều là lời thật lòng. Mẫu hậu, Tạ Vân khẽ nắm tay bà, cùng ngồi xuống bên cạnh. Vừa nói vừa bóc từng múi cam, thực ra còn có cả mía để ăn, nhưng nàng thật sự không đủ kiên nhẫn để gặm thứ đó. Ăn cam vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều, bởi vì các nàng thích đẹp, nên cây mía kia cũng phải được tỉ mẩn tỉa tót thành hình hoa. Hình càng phức tạp, lại càng chứng tỏ là đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Tạ Vân thì khác, mỗi lần ở một mình, nàng chỉ ôm một khúc nhỏ, tiện tay gặm vài miếng là xong. Lắm khi sợ bẩn, còn phải bảo người hầu LTSCS vỏ giúp nàng. Nhưng ở chỗ Thái hậu thì lại rất đúng chuẩn cung đình, cây mía ấy bị điêu khắc thành đủ loại hình dáng, hôm nay bày ra là cảnh vườn lâm viên thu nhỏ, thật sự khiến người ta nhìn mà không nỡ ăn. Thế nên nàng chỉ đành quay sang món quýt ngọt. Loại này thì sạch sẽ, có thể tự tay lột vỏ rồi ăn, không lo bị lây nhiễm. lần hai gì cả. Ai biểu nàng là người bị bệnh sạch sẽ? Một khi đã từng bị dọa bởi hình ảnh soi dưới kính hiển vi đến 800 lần phóng đại, thì đúng là sẽ sinh ra chút nỗi sợ không hề nhẹ. Nghĩ đến đây, nàng thầm nghĩ, hay là nhân cơ hội này, tìm cách làm ra luôn cái kính hiển vi đi. Dù sao cũng có Nhu Tần ở đây, người vừa mới tốt nghiệp, chính là sinh viên thời hiện đại. Người ta vẫn thường nói, hồi học cấp 3 thì trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tri thức đỉnh cao, đến đại học tuy thảnh thơi hơn chút, nhưng vẫn thuộc dạng học hành nghiêm túc. Nhìn vẻ ngoài của Nhu Tần là biết rồi, da trắng nõn nà, dáng người mềm mại, trang điểm tinh tế, thật sự khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy tươi mới dễ chịu. Vì vậy, sau khi triệu nàng ta vào điện, Tạ Vân liền bày tỏ nỗi băn khoăn của mình. Ngươi nói xem, có thứ gì có thể giúp người ta nhìn mọi thứ rõ ràng hơn một chút không? Cách nàng miêu tả khá mơ hồ, cũng không dám nói huỵch toẹt ra. Ta biết đến kính hiển vi, ngươi mau chế cho ta một cái, làm thế khác gì tự chuốc phiền toái. Nhu Tần khẽ cười, nụ cười có phần lúng túng. Chuyện này, thần thiếp không biết đâu à, trên đời thật sự có thứ như vậy sao? Tạ Vân dịu dàng nhìn nàng ta, mỉm cười nói, ngươi có biết làm hay không thì cũng không sao, về suy nghĩ thêm chút cũng được mà. Nàng không ép buộc, nhưng Tạ Vân biết rõ, Nhu Tần nhất định sẽ làm được, bởi vì, để sống dễ thở hơn một chút trong chốn hậu cung này, không ai lại muốn đắc tội với nàng, vì boss lớn nhất, hiện tại, quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán của nàng. Sau đó Nhu Tần đi tìm Trinh Quý Nhân, hai người nhỏ to bàn bạc chuyện gì đó, nàng chỉ vô tình biết được. Rồi chẳng bao lâu sau, chiếc kính hiển vi sơ khai đã ra đời, tuy mới chỉ là phiên bản thô, khả năng phóng đại còn thấp, nhưng có cái hạt giống đầu tiên, về sau người khác tự nhiên sẽ nghĩ cách cải tiến. Vừa thấy chiếc kính hoạt động được, trong đầu Tạ Vân lại bật ra một ý tưởng mới. Có làm được thứ gì để nhìn được từ rất xa không? Nàng nói câu ấy với vẻ mặt đầy nghiêm túc, như thể đây là cả một chuỗi ý tưởng mạch lạc đang từng bước dẫn đến điều vĩ đại. Gương mặt Nhu Tần thì sắp không nín được cười nữa rồi. Nhưng đến lúc nàng thật sự lấy ra được một cái kính viễn vọng, thì ngay sau đó là chiếu chỉ tấn phong. Nhu Tần được thăng làm Nhu Phi, Trinh Quý Nhân thì lên làm Trinh Tần. Hai người vui sướng như mở hội. Trước kia lúc ra chủ ý cho việc mở học đường, cũng đã được ban phong vị, nhưng chỉ là hưởng phi vị, không bằng một chiếu chỉ tấn phong thực sự. Giờ thì danh chính ngôn thuận, thật sự có địa vị rồi. Hai người được tấn phong khiến các phi tần khác ganh tị đỏ cả mắt. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, cây mọc cao trong rừng thì dễ bị gió quật. Trong phút chốc, hai người vừa vui vừa lo, cứ thế mà đón năm mới. Quý Cảnh Lẫm giữ lời, đúng dịp tuyết đầu mùa, liền dẫn nàng xuất cung du ngoạn. Cả mấy đứa trẻ cũng được bọc kín như những quả cầu bông mà mang theo. Tạ Vân còn không quên hỏi ý Thái Hậu, xem bà có muốn đi cùng hay không. Thái Hậu đương nhiên cũng muốn, nhưng không muốn biến thành cái bóng đèn đi theo họ, nên từ chối khéo, chờ các ngươi về rồi ta đi sau. Ở trong cung có người trấn thủ vẫn yên tâm hơn. Ba đứa nhỏ bình thường quấn quýt Thái Hậu lắm, nhưng lần này vừa nghe hỏi có muốn ở lại chơi với tổ mẫu không, đứa nào đứa nấy lắc đầu như trống bỏi, chạy còn nhanh hơn thoát cái. Ngay cả tiểu heo Hương, nhỏ nhất cũng linh hoạt hẳn lên, chui tọt lên xe ngựa không chút do dự. Ra ngoài chơi mà, ai chậm thì là đồ ngốc đấy. Tạ Vân một lần nữa xác nhận Thái Hậu thật sự không muốn đi cùng họ, không khỏi chu môi phụng phịu. Ra ngoại thành chơi mà, cả nhà cùng đi mới vui. Nếu chỉ đi riêng với Quý Cảnh Lẫm thì cũng chẳng thú vị là bao. Chính vì thế nàng mới cố tình mang theo cả đám hài tử, cũng là muốn lôi cả thái hậu đi cùng cho đủ bộ. Người cứ đi đi, trong cung có trấn thủ cả rồi. Còn có 12 giam quản sự, lại thêm quý phi ở lại. Có chuyện gì mà lo? Tạ Vân ra sức thuyết phục, thấy nàng kiên quyết không đi nếu thái hậu không đi cùng. Thái hậu lúc này mới bất đắc dĩ bật cười. Thôi được rồi, sợ người luôn đấy. Hoàn ma ma, đi thu xếp hành lý. Tạ Vân lúc này mới hớn hở phồng má, rạng rỡ đồng ý. Chỉ có Quý Cảnh Lẫm là vẻ mặt hơi không cam lòng. Bao nhiêu công sức hắn dàn xếp để tạo nên một thế giới hai người, giờ coi như đổ sông đổ biển. Chính sự trước đó hắn đều phải tăng ca gấp rút làm xong mới rảnh rỗi đi chơi. Giờ thì, nhưng mà, mẹ ruột là mẹ ruột, con cái cũng là con mình. Biết sao được, đành mang hết theo thôi. Nghĩ vậy, nét cười nơi khóe môi hắn lại càng thêm dịu dàng. Nghĩ ngợi một lúc, hắn hỏi tiếp, hay gọi cả Duẫn Chi đi cùng. Tạ Vân gật đầu, được chứ, cho người đi gọi hắn. Hy vọng vị điện hạ mới được ân sủng gần đây của Đoan Vương phủ đừng có lại ngơ ngơ ngác ngác. Cứ thế, xe ngựa lăn bánh, từ từ rời khỏi hoàng cung, mang theo tất cả mong chờ của Tạ Vân. Ra khỏi cửa cung đúng là hoạt động nàng yêu thích nhất rồi. Với nàng, đó thực sự là một chuyện vui lớn trong đời, đem lại vài nét màu sắc cho cuộc sống cung đình vốn yên lặng, bằng phẳng như mặt hồ. Đi ra ngoài thì phải ngoan, không được chạy loạn, biết chưa? Tạ Vân dặn dò, ánh mắt đặc biệt nhắm vào con heo nhỏ. Đừng nhìn nó tròn vo, chân ngắn, nhưng mà chạy thì nhanh chẳng ai kịp đuổi đâu. Heo nhỏ, hừ hừ, vài tiếng, Tạ Vân tạm coi như nó đã đồng ý, cách trương.